Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317. Tông sư phía dưới, không địch thủ. Hồng Thiên Vân chính là nổi danh kiếm khách, sớm đã xem như kiếm đạo cự phách. Trong lúc xuất thủ tự nhiên ẩn chứa cự uy, chỉ gặp hắn một kiếm bốc lên, tàn ảnh kiếm quang nháy mắt tùy theo lắc lư hiện ra. Nhìn trước mắt mọi người một mảnh hoảng hốt, không khỏi có chút lóa mắt. Vạn kiếm đạo, thông thiên cự khuyết. Hồng Thiên Vân khẽ quát một tiếng, một kiếm chỉ thiên, lập tức một đạo cao vài trượng cự khuyết thân ảnh nổi lên. Thẳng đối An Điển Liên Phần Thiên Phật trưởng đánh tới, liệt hỏa cự trưởng mang theo vô tận hỏa lực, tựa như là đem mây đều cho đốt có thể toát ra lửa tới. Hiu, cự khuyết toàn thân đen nhánh cổ phác, trên lưỡi kiếm kim văn giống như hoa, cũng có tử kim chi khí lượn lờ. Tại mọi người chú mục phía dưới, cự khuyết rốt cục cùng cự trưởng tương giao tiếp xúc, bạo phát ra uy lực kinh người. An Điển Liên mỗi hướng phía dưới rơi xuống một trường, phần thiên Phật trưởng chỗ giáng lâm nghiền áp xuống khí thế liền bạo tăng một điểm. Hồng Thiên Vân một tay cầm kiếm, khác một tay chống đỡ tại lưỡi kiếm phía trên, bỗng nhiên thấy cự khuyết nhất cử đâm xuyên đại Phật trường, trực tiếp đem từ lòng bàn tay xuyên thủng đến trường lưng. An Điển Liên chẳng quan tâm, tiếp tục rơi xuống, khi cả hai ở giữa khoảng cách chỉ còn lại hơn 10 trượng lúc. Đại Phật trường cùng cự khuyết pháp tướng cổ đều phát sinh nghiêm trọng biến hóa rõ ràng. Cự khuyết bày biện ra uốn lượn, đại Phật trưởng nơi lòng bàn tay cũng là vết rách tăng lên, càng ngày càng dài, trong chớp mắt, hơn 10 trượng khoảng cách nháy mắt đã qua. An Điển Liên trực tiếp lấy bản thân bàn tay vỗ chúng tại Hồng Thiên Vân trên mũi kiếm. Cả thanh kiếm nháy mắt lên tiếng mà nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tán lạc hà mặt. Hồng Thiên Vân vội vàng xuất thủ tiếp tục cùng An Điển Liên đối trường. An Điển Liên chính là từ trên trời hạ xuống rơi, thiên nhiên có ưu thế. Nếu là Hồng Thiên Vân không thể thông qua chủ động tiếp chiêu đến triệt tiêu mất một chút An Điển Liên trưởng kinh, còn sót lại phần thiên Phật trưởng hắn càng thêm không chịu nổi. Hai trưởng đối bính, Hồng Thiên Vân khóe miệng nháy mắt liền chảy ra một tia máu chảy. Vội vàng đối chiêu, thua thiệt cuối cùng vẫn là hắn. Mặc dù chủ động đón lấy An Điển Liên một trường, nhưng mọi người chỉ thấy Hồng Thiên Vân không ngừng bị An Điển Liên trấn áp mà xuống. Cuối cùng đụng phải trên mặt sông một chiếc tàu bảo vệ thuyền, trực tiếp từ tầng cao nhất một đường đánh vỡ đến khoang tàu. Cử Phật một trường cũng là theo sát vỗ trúng thuyền, nháy mắt cả con thuyền tại chỗ vỡ nát, giải thể thức mang theo đại lượng hỏa diễm rơi vào trong nước. Oanh, bọt nước như trụ tóe lên, trọn vẹn lên không hai trượng dư cao, thanh thế không nhỏ, phụ cận mặc kệ là triều đình ngự binh vẫn là cung trong thái giám, hoặc là giết thiến liên minh người, tại lúc này đều nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Mặt sông chính trung tâm, cứ việc ở vào trong nước, nhưng vẫn như cũ liệt hỏa tung hoành, thiêu đốt lên vân xuyên mặt sông, khiến người cảm thấy khiếp sợ sự tình phát sinh. Hỏa diễm phía dưới lại bắt đầu đông kết thành băng, băng phát hỏa, lửa hạ băng, trong lúc nhất thời tạo thành một bộ hiếm thấy kỳ cảnh. Liệt hỏa ở trong không gặp An Hồng hai người, những người còn lại đành phải từng người tự chiến. Dù sao tại nhiều như vậy trên chiếc thuyền này, trừ An Yêm Cẩu bên ngoài, còn có không ít tiểu yêm cầu, những này thái giám ngày bình thường không kiêng nể gì cả, thậm chí có thể đi địa phương làm quan, nắm giữ quyền nói chuyện, đã sớm để thiên hạ trung nghĩa nhân sĩ cảm thấy bất mãn. Vũ Đương Sinh kìm nén một cỗ nộ khí, tất nhiên là lại từ trên mặt đất nhặt lên một thanh binh khí. Đối những cái kia đi theo An Điển Liên làm việc triều đình ưng khuyển đánh tới, Trong lúc nhất thời hơn 10 trên chiếc thuyền này hô quát liên tục. Đao quang kiếm ảnh, thỉnh thoảng liền sẽ có người rơi vào trong nước, bị dưới mặt sông sóng ngầm sông không biết đi nơi nào. Tạch tạch tạch, trên mặt sông liệt hỏa bên trong, chợt thấy đại lượng trường khí, quyền ảnh hiển hiện, khuấy động hỏa diễm đều từ nguyên bản tùy ý thiêu đốt. Biến đến gió lốc gào thét, hỏa diễm gió lốc bên trong, hai đạo nhân ảnh cực kỳ hung mãnh lẫn nhau vật lộn. Huy trưởng ở giữa tự có lớn lao uy năng, những cái kia vốn đã ngưng đông lạnh lên mặt sông hàn băng nhao nhao vỡ vụn. Hóa thành băng nổi tại trong sông du động, Hồng Thiên Vân cả người toát mồ hôi lạnh, An Điển Liên cái thằng này cửu âm nội lực cực kỳ xảo trá. Mỗi khi ngươi cùng hắn ra chiêu lúc, cửu âm nội lực liền sẽ vô khổng bất nhập rót vào đến trong cơ thể của ngươi. Ngay từ đầu Hồng Thiên Vân còn có thể lấy mình nội lực chống cự, khu trục 1-2, nhưng cửu âm nội lực sẽ từ từ tại trong cơ thể của ngươi tích lũy. Từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, thời gian khẽ kéo lớn lên, liền sẽ để ngươi nhẹ nhõm cảm giác được sự tình không thích hợp. Những cái kia cửu âm nội lực sẽ mang theo băng kình tại trong cơ thể ngươi trong kinh mạch lưu động. Từ đó để ngươi thân thể trở nên chết lặng, hành động chậm chạp, cao thủ quyết đấu, một chút xíu sai lầm nhỏ đều sẽ gây nên cực lớn sai lầm. Bởi vì cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, Hồng Thiên Vân phi thường rõ ràng một khi mình cho An Điển Liên bắt đến cơ hội, hậu quả sẽ có cỡ nào nghiêm trọng. Cửu âm la sát trảo, An Điển Liên phần thiên Phật trưởng về sau, thi triển tất cả đều là cửu âm tuyệt học, một chiêu một thức đều là ác độc tàn nhẫn, thẳng đến đối phương trên thân tử huyệt. Vừa vặn vì ngăn lại phần thiên Phật trưởng, Hồng Thiên Vân kiếm đã bị hủy, cũng may hắn trừ kiếm đạo bên trên rất có thành tựu về sau, trưởng pháp cũng là một vị hảo thủ, giang hồ bên trong người người đều biết Hồng Thiên Vân lục hợp thuần dương trưởng. Cũng chính là dựa vào môn này trưởng pháp, Hồng Thiên Vân mới có thể cùng tu luyện thần công, cửu âm cực đạo kinh, An Điển Liên tạm thời đánh cái bất phân cao thấp. Hai người giải rác lại qua 300 chiêu, đánh chính là nước sông đảo lưu lại ngăn nước, mà còn lại những cái kia trên thuyền chém giết giang hồ nhân sĩ cùng triều đình nhân sĩ, cũng là tiến hành nhiệt hỏa chỉ lên trời, đều giết đỏ cả mắt. Nhìn đoạn này vân xuyên sông mặt sông, thậm chí đều bị thi thể trong vết thương chảy ra máu tươi cho nhuộm đỏ mặt sông. Liếc nhìn lại tinh hồng như lụa đỏ, mùi tanh như biển máu. Tần Nguyệt Sinh tại không trung hai chân bước nhanh liên đạp. Hắn mỗi tại không trung bước ra một bước, dưới chân liền sẽ có một đóa hồng vân hiển hiện, nâng bàn chân của hắn khiến cho tiếp tục đi tới. Kể từ đó, lại là giống như đất bằng. Sải bước, đột nhiên, phía dưới cách đó không xa khe núi bên trong, một trận huyên tạp tiếng chém giết cùng thỉnh thoảng oanh minh đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Hắn lúc này thả chậm bước chân, cúi đầu lấy bích lạc đồng nhìn lại. Bích lạc đồng bên trong tầm nhìn mấy chục lần phóng đại, rất nhanh liền để Tần Nguyệt Sinh nhìn rõ ràng trong khe núi tình huống. Mà là bắt mắt nhất, không ai qua được đang giao chiến Hồng Thiên Vân cùng An Điển Liên hai người. Thân là tông sư, lại lấy võ thần đồ lục thu nhận sử dụng hải lượng bí tịch võ công, Tần Nguyệt Sinh bây giờ tầm mắt đặt ở toàn bộ thiên hạ giang hồ bên trong, thế nhưng là nhất đẳng tuyệt đỉnh. Hắn tất nhiên là ngay lập tức liền xem thấu An Điển Liên nội tình. Cửu âm cực đạo kinh, vô căn môn người, không nghĩ tới sẽ tại loại này địa phương nhìn thấy vô căn môn người. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đến hứng thú, lúc này hướng phía mặt sông một rơi mà xuống, muốn chộp tới An Điển Liên hỏi một chút tình huống. Trải qua trước đó hiểu rõ, Tần Nguyệt Sinh biết rõ vô can môn chính là ký sinh tại triều đình nội bộ thế lực lớn nhất. Bọn hắn đối với Trường An hiểu rõ, nhưng xa xa muốn so đại đường quan viên còn nhiều. nếu là có thể bắt lấy người này ép hỏi ra chút tình huống. Tần Nguyệt Sinh đến thời điểm đi Trường An, cũng không về phần cái gì đều không biết, mở mắt một vòng mù. Tần Nguyệt Sinh hai tay huy động, tay trái hàn vụ băng tản mạn khắp nơi phát, tay phải xích dương vờn quanh, tản mát ra cực nóng ngọn lửa hồng. Theo hắn rơi xuống, trên bầu trời lập tức liền bị lôi kéo ra hai đầu đỏ lam dài ngấn. Như vậy động tĩnh, làm sao có thể để tại Vân Xuyên trên sông đánh nhau mọi người chú ý không đến. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, cũng chỉ có thể nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh kia giống như thiên thần hạ phàm rung động hình tượng. Oanh, Tần Nguyệt Sinh đạp trúng mặt sông nháy mắt, cửu âm nội lực hướng thẳng đến tứ phía bát phương khuếch tán. Năm dặm nước sông, lập tức toàn bộ đông kết, từng cây băng trụ bảo đâm mà lên, hợp thành một mảnh hàn băng rừng rậm, một chiếc thuyền áp qua sát, khoảnh khắc bị mấy cây to lớn băng trụ cao cao nhô lên, đâm xuyên qua khoang tàu đồng thời, còn đem đứng tại bong tàu bên trên tất cả mọi người cho văng ra ngoài. An Điển Liên âm thầm kinh ngạc, cửu âm cực đạo kinh, đây là người nào? Hồng Thiên Vân sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nhìn Tần Nguyệt Sinh cái này không thể coi thường đăng tràng tạo thế. Thực lực nhất định không đơn giản, dưới mắt là địch hay bạn phân không rõ ràng, mới khiến cho hắn cảm thấy phá lệ áp lực to lớn. Vốn là có một cái An Điển Liên rất là khó mà đối phó. Vạn nhất Tần Nguyệt Sinh cũng cùng bọn hắn là địch, Hồng Thiên Vân cũng đành phải tiếc nuối từ bỏ giết thiến. Vì mạng sống nhất định phải quay đầu thoát đi nơi đây. Vô Căn Môn người, Tần Nguyệt Sinh dạo bước mà đến, nhìn xem ngừng tay tới An Điển Liên hỏi, các hạ là? An Điển Liên một mặt hồ nghi, Tần Nguyệt Sinh đưa tay cầm ra, diệu thủ càn khôn hướng thẳng đến An Điển Liên bao phủ mà ra. Hồng Thiên Vân nhìn trong lòng buông lỏng, nhìn xem tư thế, nên cũng là cùng Yêm Đảng có thù người. An Điển Liên tất nhiên là sẽ không tùy ý Tần Nguyệt Sinh xâm lược. Lúc này chuẩn bị động thủ phản kích, nhưng hắn vạn vạn nghĩ không ra. Mình dưới mắt đụng phải thiếu niên này, đúng là một vị hiếm thấy khó tìm tông sư. Khi An Điển Liên cửu âm la sát chảo nhô ra, không ra một hơi, liền đã bị diệu thủ càn khôn đụng hiếm nát. An Điển Liên nháy mắt liền bị diệu thủ càn khôn bắt lại vừa vặn. Thẳng tắp hướng Tần Nguyệt Sinh bên này kéo tới. Người này đây là cỡ nào thực lực? An Điển Liên trong lòng gấp, lúc này cũng chú ý không lên quá nhiều. Liền gặp hắn trên thân hỏa khí lần nữa bắt đầu bốc lên phát. Một tôn cự Phật thân ảnh lập tức hiển hiện. Phần Thiên Phật trưởng. Liệt diễm cự Phật đối Tần Nguyệt Sinh một trưởng vỗ hà. Đến hay lắm, Tần Nguyệt Sinh mới vừa vào tông sư chi cảnh, lại là nhất ngứa tay, muốn nhất cùng người khác so chiêu một chút thời điểm. Khi phần Thiên Phật trưởng bao phủ xuống lúc, hắn trên thân nháy mắt liền có óng ánh kim trung hiển hiện. Muốn đối cứng An Điển Liên một trưởng này, Phật trưởng trung điệp đập tại kim trung cháo phía trên. Khởi sướng một tiếng âm vang sắt vang, tại liệt hỏa bên trong, Tần Nguyệt Sinh dưới chân khối băng bắt đầu hòa tan làm nước. Nhưng kim trung cháo không chút nào bất vi sở động, hoàn toàn không có một chút chịu ảnh hưởng tư thế. Liền cái này, không gì hơn cái này a. Tần Nguyệt Sinh vung tay lên một cái, cửu âm nội lực bành trướng vung ra, bốn phía hỏa diễm khoảnh khắc dập tắt. Khiến cho An Điển Liên một chiêu trực tiếp hóa thành hư không. Tan thành mây khói. Cái gì? Rơi vào Tần Nguyệt Sinh trong tay thời khắc đó. An Điển Liên trên mặt chấn kinh thần sắc hoàn toàn khó mà che giấu. Hắn không thể tin được mình một chiêu này lại sẽ bị người đơn giản như vậy tiện tay hóa giải mất. Muốn biết hắn thế nhưng là nội lực cảnh thập trọng a. Có thể làm được như thế. Cũng chỉ có, tông sư, An Điển Liên không khỏi bật thốt lên nói, tông sư, trừ tông sư bên ngoài, An Điển Liên nghĩ không ra có những người khác có thể như thế nhẹ nhõm làm được cái này một bước. Bắt lấy An Điển Liên nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đằng không mà lên, liền đạp trên Tiêu Dao Du Thiên Pháp rời đi nơi đây. Vân Xuyên trên sông quá ầm ĩ, đám người kia còn rơi vào giết đỏ cả mắt cảm xúc ở trong khó mà tự kềm chế. Tần Nguyệt Sinh nhưng không có hứng thú muốn biết bọn hắn tại nơi này chém giết đến cùng là vì cái gì, vẫn là chính mình sự tình càng thêm quan trọng. Nhìn thấy An Điển Liên vậy mà bị người mang đi, Hồng Thiên Vân trong lòng là lại không cam lòng lại mang theo một tia may mắn. Không cam lòng là bởi vì để An Điển Liên cái này thập thường thị chạy. May mắn thì là bởi vì hắn cũng không có nắm chắc có thể đánh qua An Điển Liên. Đối phương vừa đi, cái này còn lại An Điển Liên một phương thủ hạ. Không hề nghi ngờ hôm nay là đều muốn chú định vĩnh viễn lưu tại nơi đây. Rơi vào Vân Xuyên Hà Đông bên cạnh ngoài 10 dặm trên một đỉnh núi. Tần Nguyệt Sinh đem An Điển Liên buông xuống. Lấy hắn bây giờ thực lực, mặc cho An Điển Liên chạy trước 3.000 trượng cũng không thể chạy ra Tần Nguyệt Sinh lòng bàn tay. Cho nên Tần Nguyệt Sinh đối với hắn trông giữ lại là cực kỳ thư giãn. Không chút nào để ở trong mắt, An Điển Liên biết đối phương đúng là cái tông sư bên ngoài. Trong lòng điểm này dự định phản kháng tâm tư, sớm đã tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Thấy Tần Nguyệt Sinh không có ngay lập tức giết mình, liền chứng minh mình có lẽ còn là có thể bị đối phương cần dùng đến. An Điển Liên liền chủ động hạ thấp tư thái hỏi, tiền bối, không biết ngài dẫn ta tới đây, có dặn dò gì? Tần Nguyệt Sinh nói, ngươi gọi ta tiền bối. Tông sư chi cảnh, chín thành võ giả cuối cùng cả đời tinh lực đều không thể chạm đến cánh cửa. Ngài thân là tông sư. Hưởng 300 thọ, ta tất nhiên là khi tôn xưng một tiếng tiền bối. An Điển Liên đáp, ta bắt ngươi tới đây, chính là muốn hỏi ngươi có quan hệ tại Vô Căn Môn cùng Trường An sự tình. Ngươi đem hai cái này, ngươi chỗ biết đến bí ẩn, toàn bộ nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.